Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 957, đơn độc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào Chủ tịch thành phố Diệp, đồng chí Trạch Đào, đồng chí Tiểu Diệp. Lần này lúc Diệp Trạch Đào bước vào phòng họp so với tình hình lần trước có chút ít khác. Lần trước mọi người đều không để ý đến hắn, để cho hắn lặng lẽ ngồi ở đó. Lần này thì hoàn toàn khác. Sau khi hắn ta vừa bước vào, các ủy viên thường vụ từng người đứng dậy đi lên phía trước bắt tay chào hỏi hắn. Cảm nhận được sự thay đổi này của các ủy viên thường vụ, trên mặt Diệp Trạch Đào cười tươi, cũng tỏ vẻ nhiệt tình bắt tay chào hỏi mọi người. Chủ tịch thành phố Diệp, Giáp Hà đã được thả một vệ tinh rồi. Trưởng ban thư ký thành ủy Hồ Khâm Nghĩa ngoài miệng cười nói. Trưởng ban thư ký Hồ, tôi vẫn luôn cho rằng, bất luận nơi nào, có tình trạng gì đi chăng nữa, chỉ cần mình để tâm đi công tác nhất định có thể làm tốt công việc. Nghe câu nói mạnh dạn như vậy của Diệp Trạch Đào, vẻ mặt mọi người đều sửng sốt. Hồ Khâm Nghĩa cũng không ngờ rằng Diệp Trạch Đào lại nói như vậy, từ trong câu nói của Diệp Trạch Đào có thể nghe ra, Diệp Trạch Đào không muốn tỏ ra yếu thế. Hôm nay mọi người vốn muốn trong cuộc họp này liên kết chèn ép Diệp Trạch Đào, nhưng lúc này Diệp Trạch Đào cũng không nói những lời nói khách khí, nói đây chính là kết quả hoàn toàn do bọn họ tự mình cố gắng mà có được, rất có ý nghĩa đấy. Phòng hội nghị lập tức trở nên yên tĩnh hẳn đi, Hồ Khâm Nghĩa có chút lúng túng nói. Chủ tịch thành phố Diệp nói đúng. Sau khi Diệp Trạch Đào tìm chỗ mình ngồi xuống, lấy thuốc ra đưa cho mỗi người một điếu, sau đó tự mình đốt thuốc hút. Nhìn Diệp Trạch Đào trong sương khói thuốc, tâm trạng mọi người càng trở nên phức tạp. Lúc hút được nửa điếu thuốc, chỉ thấy Chủ tịch thành phố Quan Bạch Viêm đi nhanh vào. Mọi người lại một lần nữa đứng dậy đi lên phía trước bắt tay chào hỏi. Diệp Trạch Đào cũng đứng dậy bắt tay Quan Bạch Viêm. Sau khi hai người bắt tay, Quan Bạch Viêm quan sát vẻ mặt Diệp Trạch Đào nói. Trạch Đào, phát triển Giáp Hà lần này khiến người ta kích động, đây là một chuyện lớn trong cuộc sống chính trị nhân dân thành phố Lan Phong. Đúng đấy, bước tiếp theo Giáp Hà sẽ có một sự phát triển hơn, toàn bộ phát triển trong tương lai mang tính nhảy bậc, có sự ủng hộ của Trung ương và tỉnh ủy, tôi càng tin tưởng khu kinh tế mới Giáp Hà trong tương lai sẽ có một diện mạo mới trong mắt mọi người. Không khiêm tốn chút nào, mọi người nghe được ý nghĩa trong câu nói của Diệp Trạch Đào, trong đó đã để lộ ra hai tin tức. Một là chỉ nhắc đến sự ủng hộ của Trung ương và tỉnh ủy, không có nhắc đến thành phố Lan Phong, điều này nói rõ Diệp Trạch Đào không có xem nơi này ra gì. Từ mọi góc độ mà nói, Diệp Trạch Đào một sự tự tin, không sợ các lãnh đạo ở địa phương. Còn có một tin tức Diệp Trạch Đào cố ý cường điệu hóa Giáp Hà, ý trong câu nói đó dường như thành phố Lan Phong đã bị thu hẹp lại vậy. Sắc mặt Quan Bạch Viêm hơi thay đổi, liền gật đầu nói. Chính phủ thành ủy đối với sự phát triển của khu kinh tế Giáp Hà vẫn luôn quan tâm và ủng hộ, tin rằng có sự ủng hộ của tỉnh ủy, khu kinh tế Giáp Hà của ngày mai càng tốt hơn. Có chút thú vị, lúc Quan Bạch Viêm nhấn mạnh chính phủ thành ủy, mọi người liền nghiêng tai muốn nghe xem Diệp Trạch Đào sẽ trả lời như thế nào. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng khu kinh tế mới Giáp Hà là khu kinh tế mới cấp quốc gia, nhưng dù sao cũng ở thành phố Lan Phong, khu kinh tế mới phát triển, đối với thành phố Lan Phong cũng có lợi, bước tiếp theo nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, các cán bộ quần chúng thành phố Lan Phong chỉ có quan điểm chuyển biến, tiến sau vào sự thay đổi này, mới có được kết cục cùng thắng lợi. Ý gì đây? Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói những lời này, mọi người bắt đầu trầm tư. Lúc hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Vô Chi Hán chậm rãi đi đến. Hôm nay Vô Chi Hán đã nhuộm lại tóc chải chuốc rất chỉnh tề, hoàn toàn không giống như hôm bị ngất xỉu. Nhìn thấy Vô Chi Hán đi vào, Quan Bạch Viêm hướng về phía Diệp Trạch Đào hơi hơi gật đầu, sau đó mới tiến về phía trước bắt tay chào hỏi Vô Chi Hán. Các ủy viên thường vụ cũng từng người lên chào hỏi ông ta. Lúc Diệp Trạch Đào vào Vô Chi Hán bắt tay, Vô Chi Hán cũng chỉ nắm nhẹ một cái mà thôi, cũng không nói nhiều lời. Nhìn thấy cách làm đó của Vô Chi Hán, trong lòng Diệp Trạch Đào hiểu rõ, phân tích của Cố Minh Trung rất hợp lý, cuộc họp hôm nay có chút gì đó không tốt lắm. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Vô Chi Hán nghiêm túc nói. Bây giờ bắt đầu họp, đáng lẽ sớm nên mở cuộc họp này rồi, cũng đã thông báo vài lần, kết quả có một số đồng chí với một số lý do khác nhau, làm cho không có cách nào chỉ có thể đẩy đến ngày hôm nay, nội dung cuộc họp ngày hôm nay chính là nghiên cứu tình hình phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà, khu kinh tế mới Giáp Hà tọa lạc ở trong thành phố Lan Phong chúng ta tuy rằng là khu kinh tế cấp quốc gia, nhưng trực thuộc thành phố Lan Phong. Vì thế, có rất nhiều chuyện nên cùng tập thể nghiên cứu mới phải, tuyệt đối không thể để khu kinh tế mới Giáp Hà độc lập với thành phố Lan Phong, chúng ta là các lãnh đạo thành ủy, trọng trách trên vai mọi người không nhẹ, tuyệt đối không thể không quan tâm đến. Nói thật lòng, bây giờ mọi người hỏi ta về tình hình ở Giáp Hà, vì sao đột nhiên lại có một khoản đầu tư lớn như vậy, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải, tôi có thể nói chuyện xảy ra lớn như vậy nhưng trước đó tôi không hề hay biết sao. Nói tới đây, Vu Chi Hán dừng lại một chút, dường như muốn để cho mọi người suy nghĩ. Tuy rằng Diệp Trạch Đào cũng không có xem vẻ mặt của mọi người, nhưng lại tin rằng mọi người vô ý hoặc cố ý đưa mắt nhìn về phía mình. Quả nhiên Vu Chi Hán cũng không hiền lành, vừa mới đến đã quy tình hình khu kinh tế mới Giáp Hà vào tính vô tổ chức, vô kỷ luật, thoát ly khỏi tổ chức của thành ủy, mang tính chủ nghĩa độc lập. Vu Chi Hán còn nói thêm, các đồng chí, mọi người đều phải quan tâm một chút tình hình phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà, bây giờ đã có nhiều xí nghiệp như vậy nhìn ngó đến khu kinh tế mới Giáp Hà, điều này đã nói rõ trên công tác chính sách của hai cấp tỉnh và thành phố đã có sức hấp dẫn, cũng được mọi người xem trọng, khu kinh tế mới Giáp Hà có thể đạt được thành tích lớn như vậy, đó chính là kết quả cố gắng khắp nơi trong tỉnh Cam Ninh. Chính là muốn lấy đi thành tích của Diệp Trạch Đào. Hôm nay Vu Chi Hán hoàn toàn không nói đạo lý, hoàn toàn chính là muốn cướp đi thành tích của Diệp Trạch Đào. Các ủy viên thường vụ vốn đã biết tình hình cuộc họp của ngày hôm nay, lúc nghe Vu Chi Hán nói chuyện cũng không có ai phản đối, mọi người đều biết chỉ có đánh ngã thế lực của Diệp Trạch Đào, bước tiếp theo mới có thể làm nhiều chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chi Hán ở đây nói không ít chuyện, ngoài việc Giáp Hà là một thành viên của thành phố Lan Phong, bây giờ chính phủ thành ủy muốn bành trướng thế lực quản lý cả khu kinh tế Giáp Hà, yêu cầu mọi người đều phải chia sẻ một ít công việc ở khu kinh tế mới. Nói càng ngày càng nhiều, nói đến nổi dường như khu kinh tế mới Giáp Hà bước tiếp theo sẽ do chính phủ thành ủy thành phố Lan Phong quản lý vậy. Không thể không nói Vu Chi Hán có chuẩn bị mới đến đây, những lời nói ra đều mang tính quan trọng, nào là khu kinh tế mới Giáp Hà thuộc về lãnh đạo thành phố Lan Phong, bất luận làm việc gì cũng phải cùng tập thể ủy viên thường vụ thành ủy nghiên cứu. Mọi người hiểu rõ, Vu Chi Hán sau khi nói ra chủ đề này, nếu như bước tiếp theo thật sự phải tập thể nghiên cứu thảo luận, Diệp Trạch Đào cũng chỉ có một phiếu quyền lợi, căn bản là không đối đầu nổi mọi người, thật sự đến lúc đó, khu kinh tế mới Giáp Hà làm sao làm đây, vậy thì không còn việc Diệp Trạch Đào nói ra lời nào là chắc lời đó rồi. Nói xong, Vu Chi Hán nhìn về phía Quan Bạch Viêm. Quan Bạch Viêm khẽ mỉm cười nói, lời nói của Bí Thư Vu rất có đạo lý, trước tiên chúng ta nghe ý kiến của đồng chí Diệp Trạch Đào. Cũng có suy nghĩ của bản thân mình, lúc này Quan Bạch Viêm cũng không tỏ thái độ nóng vội, mà chuyển quyền nói chuyện sang Diệp Trạch Đào, anh ta cũng muốn xem quyền thế đối đầu với nhau một chút. Không chỉ có Quan Bạch Viêm có suy nghĩ như vậy, những ủy viên thường vụ khác cũng có suy nghĩ như vậy, cuộc họp hội nghị hôm nay chính là muốn tập hợp lực lượng chèn ép Diệp Trạch Đào một chút. Nếu như Diệp Trạch Đào không có kinh nghiệm, nắm bắt không chặt nhân cơ hội trong cuộc họp hội nghị hôm nay đưa ra một loạt quyết định, đến lúc đó, khu kinh tế mới Giáp Hà sẽ có sự thay đổi lớn. Lúc này Diệp Trạch Đào ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Chúng ta là cán bộ đảng, bất luận ở đâu vào thời điểm nào cũng phải phục tùng lãnh đạo của tổ chức, lúc vừa rồi Bí Thư Vu có nói một vài điểm không đúng, tôi cũng muốn điều chỉnh một chút. Lời nói này, lúc mọi người vừa nghe âm thầm hít một hơi, không ngờ Diệp Trạch Đào nói rõ muốn điều chỉnh lời nói của Vu Chi Hán, đây là ý gì đây? Chính là ý muốn cùng lên hoặc cùng xuống với Vu Chi Hán, nói rõ Diệp Trạch Đào người ta không hề để mắt đến vị ủy viên thành ủy, bí thư thành ủy thành phố Lan Phong Vu Chi Hán này. Vu Chi Hán cũng không ngờ Diệp Trạch Đào sẽ nói ra những lời này, vốn đang cầm ly trà lên nhưng rồi lại buông xuống. Mọi người nghe ra âm thanh Vu Chi Hán đặt ly trà xuống có chút lớn. Diệp Trạch Đào cũng không có quan tâm đến tâm trạng của Vu Chi Hán, hôm nay nếu đã như vậy, Diệp Trạch Đào cũng đã đưa ra quyết định chính là phải đơn độc chiến đấu trong cuộc hội nghị lần này, phải để cho mọi người biết rằng, muốn nhúng tay vào khu kinh tế mới Giáp Hà, không phải ai cũng có thể làm được. Khu kinh tế mới Giáp Hà là do Trung ương và tỉnh ủy quyết định làm việc này, chúng ta ở bất cứ thời điểm nào, trong công tác đều phải có được sự ủng hộ của Trung ương và tỉnh ủy. Đương nhiên, khu kinh tế Giáp Hà nằm trên đất của thành phố Lan Phong, đồng thời cũng cần lực lượng lớn ủng hộ, đây không phải việc của riêng Diệp Trạch Đào, tôi cũng không phải việc của một số người, nó chính là chính sách của Trung ương. Diệp Trạch Đào lập tức đẩy cao khu kinh tế mới Giáp Hà. Lại quan sát các ủy viên thường vụ một cái, Diệp Trạch Đào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình khu kinh tế mới Giáp Hà hẳn là mọi người đều biết rõ, lúc mới bắt đầu không có bao nhiêu người tự nguyện đến đây làm việc, chuyện này mọi người cũng đã nghiên cứu qua trong cuộc họp lần trước, tôi không còn cách nào khác chỉ còn trực tiếp đi tìm Bí Thư tỉnh ủy Dương, Bí Thư Dương ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người, mạnh mẽ ủng hộ khu kinh tế mới Giáp Hà. Vì thế, ông ta còn phân công quản lý công việc khu kinh tế mới Giáp Hà, tôi nhất định phải nói rõ chuyện này một chút, các hạng mục công tác ở Giáp Hà vẫn luôn do lãnh đạo tỉnh ủy tiến hành, toàn bộ quá trình triển khai công tác đều do Bí Thư Dương giúp đỡ mới có thể thực hiện được. Ngoài ra, Bí Thư Hạo Vũ cũng đích thân gọi điện thoại đến mấy lần hỏi thăm công tác khu kinh tế mới Giáp Hà. Mất mặt rồi, Diệp Trạch Đào đang làm mất mặt các ủy viên thường vụ thành phố Lan Phong. Vẻ mặt mọi người thay đổi, Diệp Trạch Đào cũng rất láo xược, căn bản là không có nể mặt những người này của thành phố Lan Phong. Người ta nói rất rõ ràng, trong công tác phát triển khu kinh tế mới Giáp Hà ở thành phố Lan Phong, lực ủng hộ của các anh vẫn chưa đủ lớn, không có cách nào tiến hành ủng hộ, hắn ta chỉ có thể tìm bí thư của tỉnh ủy. Ngược lại bí thư tỉnh ủy người ta rất coi trọng, tham gia vào công tác, còn có bí thư Hạo Vũ cũng ủng hộ công tác phát triển khu kinh tế mới Giáp Hà, cũng ủng hộ Diệp Trạch Đào hắn ta. Vì thế, bất luận thành tích nào của khu kinh tế mới Giáp Hà cũng không liên quan đến thành ủy thành phố Lan Phong, nói là Giáp Hà mang chủ nghĩa độc lập cũng được, nói là thoát ly với tổ chức cũng tốt, cũng đều đứng không vững. Diệp Trạch Đào này thật can đảm nói ra điều này. Đây là ý gì? Đây chính là muốn đơn độc chiến đấu, đây cũng nói rõ thái độ của bản thân hắn ta. Không khí trong phòng hội nghị lúc này cũng có chút thay đổi. Cách Chương.